Chàng giám đốc sợ tỏ tình. Chương 2, góc truyện audio.com. Một ngày thật mệt mỏi cũng rất vui vẻ với hai người, hết đi vườn trái cây, đi ăn món đặc sản, tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng, buổi tối đi dạo chợ đêm, ngồi trên thuyền nghe hát ăn uống, chụp hình, cô còn dẫn anh đi ăn các món ăn vặt. Cảm ơn cô, hôm nay tôi rất vui, không có gì, khi tôi ra Nha Trang anh dẫn tôi đi chơi là được rồi. Mắt anh sáng lên, Z, cô đồng ý với tôi rồi hả? Tôi đang thất nghiệp mà, có công việc vậy còn gì bằng. Ngày mai 5 giờ chúng ta xuất phát, cô thu dọn đồ đạc rồi ngủ sớm đi. Tôi biết rồi, nằm trên giường cô điện thoại cho Ái Vân. Alo, cậu ngủ chưa? Chưa có chuyện gì hả, còn buồn sao? Không, ngày mai mình đi Nha Trang rồi, cậu có rảnh qua lấy xe về nhà cậu giữ dùm mình nghe, tuy mình không chạy nhưng cũng không muốn bị ăn trộm lấy. Cậu đi du lịch hả? Z cũng tốt, không mình đi làm gì? Cô mới đem toàn bộ câu chuyện kể lại hết cho Ái Vân nghe. Sao cậu tin tưởng người lạ Z, mình cũng không biết nữa, nhưng mình có cảm giác rất tin tưởng anh ta. Cậu nhớ cẩn thận đó, có chuyện gì thì điện thoại mình nghe. Mình ngủ đây, mai mình đi sớm nữa, ngủ ngon, ngủ ngon. 5 giờ sáng xe anh đã tới trước hẻm, cô kéo theo hai vali đưa anh đem vào xe, do vài tháng nữa em gái cô lên học nên cô vẫn thuê nhà trọ, cô chỉ đem theo quần áo và những thứ quan trọng thôi, còn tất cả vẫn để lại. Cô muốn thử làm việc một thời gian, nếu được thì làm tiếp, còn không thì về lại Cần Thơ, dù gì ở đây cũng có bạn tốt của cô, gần quê cô nữa, dễ về thăm gia đình hơn. Nhưng cô cũng muốn thử đi xa một lần để đổi không khí. Cô còn buồn ngủ hả? Thấy cô uể oải anh hỏi. Có đôi chút, bình thường 6 giờ tôi mới thức, có hôm qua thức khuya đi chơi cả ngày nên hơi mệt. Z, cô ngủ tí đi. Cũng được, anh không buồn ngủ hả? Không, hôm qua tôi ngủ rất ngon. Khoảng một tiếng sau thì cô thức, anh chạy đến thành phố Hồ Chí Minh thì dừng lại ăn sáng, cũng đã hơn 8 giờ rồi. Chúng ta xuống ăn một tí rồi đi, về đến nơi chúng ta còn nghỉ ngơi, tối cô còn đi cùng tôi dự biểu tiệc nữa. Tiệc gì, tôi chưa biết gì về công ty hết, lỡ có sai sót gì thì sao? Có tôi thì cô không cần lo, có cô tôi mới có lý do về sớm được. Nhưng lỡ, cô chưa nói hết câu thì bị cắt ngang. Không nhưng nhị gì hết, đi xuống ăn sáng thôi. Ăn sáng xong hai người cùng lên xe, lúc này tỉnh táo cô có nhiều điều muốn hỏi. Anh sống một mình hả? Tôi sống một mình được 2 năm rồi, bình thường chủ nhật sẽ người dọn dẹp nhà cửa. Vậy sao anh còn kêu tôi làm? Vì cô muốn trả ơn cho tôi, nên tôi cho họ nghỉ rồi. Tại sao qua một đêm tôi lại trở thành ô sin của anh vậy? Cô nhíu mày suy nghĩ. Tại cô muốn mà, thật ra thì suốt ngày tôi ở công ty, chỉ có buổi tôi mới về nhà, ngày nghỉ thì về nhà ba mẹ, nhà cửa tương đối sạch sẽ nhưng tôi vẫn cần người dọn dẹp. Vậy bạn gái anh đâu? Tôi không có, anh không phải thích con trai chứ? Đằng trước có khách sạn kìa, cô muốn kiểm chứng không? Z, anh thật sự thích con gái. Cô muốn sao hả? Giọng nói anh hơi tức giận. Z, anh thấy tôi như thế nào? Cũng không tệ, vậy sao tôi không quen ai được lâu hết vậy? Cô tự hỏi thầm mình có gì không tốt sao? Có, anh định nói là có tôi đây nhưng lại thôi. Hà, có nhiều thời gian mà chắc chưa đúng lúc. Mẫu bạn trai của cô như thế nào để tôi giúp cô tìm? Khi nghe anh nói Z, cô có cảm giác buồn buồn, anh không có tình ý gì với cô sao? Thấy cô im lặng anh hỏi, cô không sao chứ, đừng buồn vì chuyện nhỏ Z mà. Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ thôi, tôi chỉ cần một người hiểu tôi, yêu tôi thật lòng là đủ rồi. Còn anh, tôi cũng Z, góc chuyện audio.com. À hát, mà tại sao anh vừa giỏi vừa đẹp trai Z mà anh không có người yêu, thật sự tôi không tin. Tại tôi chưa vừa mắt cô nào, chắc tại anh khó tính quá nên cả đời cũng không gặp được. Chắc cô gặp được à, anh tự tin mình sẽ chiếm được trái tim cô. Tôi sẽ chóng mắt lên xem, anh sẽ bị ế cả đời. Ha ha ha ha, cô thích chọc cho tôi cười lắm thì phải. Thấy mặt cô bí xị anh hỏi, cô không ngủ nữa hả? Không, tôi ngủ đủ rồi, anh mệt không để tôi lái xe cho anh nghỉ. Cô biết lái xe nữa hả? Lúc trước Huy Cường muốn tôi học lái xe nên tôi biết, nhưng lâu rồi tôi không chạy nên hơi sợ. Sợ cũng bày đặt đổi lái, thôi tôi tự lái được rồi, tôi quen rồi. Tôi quan tâm anh thôi mà, tôi chỉ sợ mình gây họa cho người khác thôi. Thôi đừng tỏ ra cái vẻ mặt dầu gì đó nữa, không hợp với người lạc quan như cô, muốn nghe nhạc không? Cũng được, tôi tự chọn CD. Cô bỏ CD vào, ngâm nga theo bài hát, yêu để em biết sống trong những ngày vòng qua những con đường quen. Mong một tin nhắn sao cũng quá lâu, lâu thế nên em đã biết âu sầu. Đột nhiên anh tắt nhạc, cô bực bội quay qua hỏi anh. Anh đề nghị nghe nhạc mà sao anh tắt, tôi đang nghe mà. Nghe cô hát hay hơn, cô cười, liền nói. Anh thật biết khen, Z, tôi hát cho anh nghe nhé. Cô cũng không muốn rời đi Cần Thơ, ở đó cô có thể hát vừa có thể kiếm tiền. Hồi tối lúc cô điện thoại thông báo nghỉ, ông chủ vẫn rất luyến tiếc nói. Nhật Vi, chừng nào muốn hát trở lại thì tới tìm tôi, quán tôi luôn rộng mở. Cô chỉ biết cảm ơn rồi cúp máy. Nghe giọng cô hát làm người ta thật thoải mái, có lẽ lần đầu gặp anh đã thích cô rồi, anh nghĩ đúng là duyên trời mà, nếu không sao hát cô ngồi trên xe anh được khi làn đau gặp cô đến giờ chỉ mới 3 ngày thôi. Thấy anh cười cô hỏi, có chuyện gì mà anh cười vui vậy, tôi hát buồn cười lắm à? À hát không, tôi nghe cô hát cảm thấy yêu đời thôi. Thì ra giọng hát tôi có tác động mạnh vậy sao? Cô vừa nói trên miệng cũng xuất hiện nụ cười. Mẫn đỏ trên người cô hết rồi sao, cô còn ngứa không? Anh quan tâm hỏi, cảm ơn anh, tôi hết rồi. Cô còn giải thích thêm, tại hôm đó tôi uống nhiều nên hôm nay mới hết hẳn, bình thường thì uống thuốc và bôi thuốc kèm theo uống nhiều nước sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Anh lại hỏi thêm, bình thường cô hay uống rượu vậy lắm hả? À không, lúc nào cần tiếp khách thôi, tại hôm đó tôi không được vui. Thôi vậy tối nay cô ở nhà nghỉ đi, tôi đi một mình được rồi. Sao rét mắc công ngày mai cô nổi mẫn đỏ nữa. Nhưng giờ tôi muốn đi cùng anh, lúc không chịu đi, lúc thì đổi đi theo là sao hả? Nhưng anh nói tôi đi theo anh mới về sớm được mà, tôi hiểu, nhưng người như anh thường đi tới 2-3 giờ sáng mới về, để tôi giúp anh vậy. Rét đi thì đi, nhưng có ai mời cô uống rượu thì nhớ là tìm cách từ chối đi biết chưa? Tôi biết rồi, chuyện đó anh khỏi lo. Nhật Vi ngân nga câu hát đến lúc mũ quên đi, anh nhìn cô ngủ vẽ mặt thật đáng yêu chỉ muốn hôn lên cái má đó thôi, nhưng anh sơ cô mới chia tay chưa chấp nhận được tình cảm của anh muốn cho cô từ từ cảm nhận tình yêu của anh. Lúc anh gọi cô dậy thì cũng đến được thành phố Nha Trang là giữa trưa rồi. Dậy đi cô bé, chúng ta ăn rồi về nhà nghỉ. Biển kia, do anh chọn quán ăn gần bờ biển nên cô thấy liền kêu lên. Thích biển hả, rét chiều tôi dẫn cô ra biển chơi, giờ này nắng lắm. Anh thấy cô thích nên muốn chiều theo cô, không đi dự tiệc hả, dự tiệc buổi tối, không trễ giờ đâu. Anh như hiểu được ý cô giải thích, đi ăn thôi, nhà anh gần đây không? Cách bờ biển khoảng 4 km, còn cách công ty khoảng 5 km. Góc chuyện audio.com, vào quán ăn chọn món rồi anh mới trả lời cô, anh có xe đạp không, chiều nay mình đi xe đạp nhé. Không, nhưng có thể thuê, ở đây có nhiều dịch vụ du lịch lắm. Cô có thích ăn hải sản không? Hải sản ở đây rất tươi. Thích nhưng tôi ít ăn hải sản lắm. Sao rét cô bị dị ứng gì nữa hả? Anh lo lắng cho cô. Không, tại tôi không thích tay mình có mùi hải sản thôi, ăn hải sản phải dùng tay, tôi thì không thích giơ tay. Đây cũng là lý do à? Anh vừa cười vừa lắc đầu, xem ra anh càng ngày càng hiểu cô hơn rồi. Ăn đi, hôm nào rảnh tôi dẫn cô đến nhà ba mẹ tôi, chắc chắn cô sẽ thích. Khi đó ăn dọn ra anh lại nói tiếp, ba mẹ anh hiểu lầm chúng ta thì sao? Anh cười muốn nói hiểu lầm thì càng tốt nhưng lại thôi. Không đâu, đừng nghĩ nhiều quá, nhà ba mẹ tôi cạnh bờ biển, rất yên tĩnh. Thiệt hả, rét chừng nào đi, khi nghe vậy mắt cô sáng lên, đợi hôm nào rảnh đã có thể là chủ nhật tuần này. Hôm nay thứ ba rồi, còn vài ngày nữa thôi, hi hi. Ăn xong anh chờ cô về nhà, vừa bước xuống xe cô liền hỏi. Nhà này là nhà anh đó hả? Anh gật đầu, hay cô muốn tôi lấy luôn giấy tờ nhà cho cô xem? Cô ngôi biệt thự trước mắt chỉ thốt lên, chết tôi rồi, anh thấy cô ngỡ ngàng, cô sao vậy vô đi, cô tức giận hỏi, sao anh nói với tôi là nhà anh không lớn lắm hả? Anh tự nhiên trả lời, tôi thấy so với những cái khác thì nhà tôi cũng không lớn lắm. Tuy là ngôi biệt thự không to bằng những ngôi biệt thự khác chỉ có 2 tầng, nhưng sân vườn cũng khá rộng, cô nghĩ đến quét sân không thì cũng mất không ít thời gian chưa nói gì dọn dẹp nhà, sao cô ngốc đến vậy không hỏi cho kỹ rồi hả, đồng ý nhỉ, vừa nghĩ cô vừa gõ đầu. Anh cười khi nhìn cái bộ dạng của cô lúc này, thôi đừng đầu nữa, ở đó nắng lắm nhà đi, anh chạy xe vô sân rồi lấy vali của cô đem vô nhà, cô cũng bước theo sau anh. Cô rất mừng vì nhà anh thật sạch sẽ, cô không cần dọn dẹp. Anh đem vali của cô vô phòng ở lầu 2, cô ở phòng này, phòng tôi ở kế bên, còn bên kia là phòng làm việc của tôi. Cảm ơn anh, cô tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, tôi cũng đi nghỉ tí đã, muốn ăn uống gì thì tự nhiên, mà tôi cũng không bia tủ lạnh còn gì ăn không nữa. Tôi sẽ tự nhiên, anh đi nghỉ đi, khi anh dậy thì cũng 4 giờ chiều rồi, xuống lầu thì thấy cô lay hoay trong bếp. Cô làm gì rét, anh rét rồi à, đúng lúc thật, uống sinh tố nhé, trời nóng quá. Cô biết làm nữa à? Lúc trước tôi đi hát, tôi và chị pha chế có tình cảm khá tốt, chị pha chế dạy tôi làm được vài loại thức uống. Vừa nói cô vừa đem 2 ly sinh tố để trên bàn. Để tôi thử xem, nhận được ly sinh tố anh liền uống, cô chờ đợi kết quả từ anh, không có cái gì uống nên đành uống cái này thôi. Anh chơi ghẹo cô, tôi không bao giờ làm cho anh uống nữa. Cô hậm hực trả lời, tôi chọc cô thôi, rất ngon, tạm tha cho anh đó. Nghe Z nói Z cô cũng không thèm chấp nhất anh nữa.